Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, bát tự không hợp. Đây mới là thật to lớn sư. Ân Vân Phù, nghe không nổi nữa, vẫn là đi trước, nàng đang chuẩn bị đi về đi ngủ. Trí Quốc Trí điện thoại bỗng nhiên vang lên, Trí Quốc Trí nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, nhận điện thoại, lão Thường. Thường Trấn Xuyên tại đầu bên kia điện thoại cùng Trì Quốc Trí chào hỏi. Lão Trì, hai người hàn huyên vài câu. Thường Trấn Xuyên liền tiết lộ ý đồ đến. Không biết lão ca có thể hay không giúp ta dẫn tiến một cái ân trưởng môn. Bất quá một lát, Trì Quốc Trí liền kịp phản ứng. Thường Trấn Xuyên là đoàn làm phim, Lưu Vân Trí, người đầu tư. Đây là tới tìm hắn đại sảnh trước đó đoàn làm phim bên trong tất cả đoàn làm phim thành viên nghe. Được tiếng mưa rơi chuyện này, hỗn ngành giải trí phần lớn đều tương đối mê tín. Hỗn thương vòng mê tín người so ngành giải trí ngạnh cao hơn không biết mấy lần. Lưu Vân Trí, đạo diễn có lẽ không muốn nhiều. Bất quá Thường Trấn Xuyên người này, lại là mê tín đoàn đội bên trong lực lượng trung kiên. Trí Quốc Trí nhìn về phía một bên Ân Vân Phù, ân trưởng môn, đoàn làm phim sự tình, ngươi có đầu mối sao? Ân Vân Phù lắc đầu, ta không biết, a, Trí Quốc Trí một mặt mờ mịt, hoàn toàn không tin a. Ân Vân Phù nhạt tiếng nói, thật không biết, Trí Quốc Trí, a, một tiếng, đối đầu bên kia điện thoại nói, ân trưởng môn nói nàng cũng không rõ ràng lắm. Lão Trì, ngươi cái này không có suy nghĩ. Ta nói đều là lời nói thật. Ân trưởng môn cũng không có tự mình đi đoàn làm phim nhìn qua. Cũng không cách nào biết a. Nàng chẳng qua là cảm thấy A Diệp không quá thích hợp đi cái này đoàn làm phim. Thật không nhìn ra đến cùng là vấn đề gì. Thường Trấn Xuyên ai một tiếng. Còn muốn nói điều gì? Đầu bên kia điện thoại có người gọi hắn. Hắn chỉ có thể vội vàng cùng Trì Quốc Trí nói tạm biệt. Lần sau trò chuyện tiếp. Đi, Trì Quốc Trí đi theo cúp xong điện thoại. Hắn xem Ân Vân Phù. Trần chờ hỏi, ân trưởng môn, Lưu Vân Trí, đoàn làm phim sẽ có hay không có chuyện? Minh Bảo Du chết sống, không có người quan hệ. Nhưng là toàn bộ đoàn làm phim lại là mấy đầu nhân mạng. Đầu tư lại liên lụy đến Trì Quốc Trí bằng hữu. Nghe nói lần này Thường Trấn Xuyên cấp, Lưu Vân Trí bỏ vào không ít tiền. Một lòng nghĩ muốn rèn đúc ra một bộ đại íp. Tuy là nói đầu tư thất bại cũng không trở thành để người bạn cũ này không gượng dậy nổi. Nhưng tất nhiên sẽ làm bị thương một bộ phận nguyên khí. Mấy cái trăm triệu tiền mặt tổn thất, phóng tới ai trên người, đều rất khó tiếp nhận. Ân Vân Phù ngưng lông mày suy tư một lát, không nhất định sẽ xảy ra chuyện, khả năng chính là Trì Diệp Lâm cùng Lưu Vân Trí, đoàn làm phim bát tự không hợp. Trì Diệp Lâm, trách hắn bát tự đi. Vài người khác nghe vậy, thần sắc trên mặt đều buông lỏng rất nhiều. Mấy người chỉ chốc lát sau lại trò chuyện, chỉ có Tịch Tư Mẫn trong lòng chĩu nặng, cất giấu mấy phần tâm sự. Nàng nghĩ đến Minh Vũ Kha chết, luôn cảm thấy chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Nàng xem Ân Vân Phù không có gia nhập mấy người. Nàng cúi đầu cau mày, mang trên mặt mấy phần suy nghĩ sâu xa. Tịch Thu Mẫn nhìn thấy Ân Vân Phù cái biểu tình này. Trong lòng chính là lộp bộp một cái, lấy nàng mấy ngày nay đối với Ân Vân Phù hiểu rõ. Ân Vân Phù sẽ rất ít lộ ra dạng này ngưng trọng biểu lộ. Ân Vân Phù vừa mới câu kia, chẳng lẽ chỉ là an ủi bọn hắn? Ân Vân Phù đúng là nghĩ đến đoàn làm phim chuyện này. Nàng xác thực không nhìn ra cái gì, có thể là sự tình này. Xác thực không đơn giản, tại nàng vừa mới dùng Trì Quốc Trí điện thoại xem Minh Bảo Du Weibo trang chủ thời điểm. Có một cỗ băng lãnh thấu xương khí tức theo trên điện thoại di động hướng phía nàng nhào tới. Bên tai của nàng cũng đi theo vang lên tiếng mưa rơi. Trong nháy mắt đó, thân thể của nàng không có cách nào động đậy, đúng là bị đối phương triệt để chế trụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia một cỗ lạnh lẽo xuyên qua thân thể của nàng, thẩm thấu đến xương cốt của nàng. Đó là một loại đáng sợ đến làm cho lòng người máu đông kết ác ý. Nhưng cái này một cỗ ác ý, đến cùng là nhằm vào ai? Lại là từ đâu mà đến? Nàng nhìn không ra mảy may vết tích. Nàng đang muốn nhập thần, liền nghe được Trì Diệp Lâm gọi tên của nàng. Ân trưởng môn, dò xét tinh xem bên kia ngươi định làm như thế nào. Nếu như ban ngành liên quan thật xuất cụ hành chính xử phạt, yêu cầu phá nguyên quan quan ngừng chỉnh đốn và cải cách liền phiền toái. Minh Bảo Du tuy là nói xin lỗi, thế nhưng là dò xét tinh xem bên kia một điểm động tĩnh cũng không có. Ân Vân Phù nhíu mày, hắn định đoạt sao? Chỉ Diệp Lâm nhíu một cái lông mày, đối phương choàng mấy tầng quan phương ra, hiện tại còn không rõ ràng lắm cùng Hoa Quốc Đạo Giáo Hiệp biết mấy cái quan phương đến cùng là một cái quan hệ thế nào, đến cùng dò xét tinh xem ý tứ, có phải là chính là mấy cái này hiệp hội ý tứ? Nếu như là, kia liền có chút phiền phức. Hoa Quốc Đạo Giáo Hiệp hội. Chỉ Diệp Lâm gặp Ân Vân Phù một mặt mê mang, thoáng phổ cập khoa học một cái, chính là Hoa Quốc quan phương đạo giáo tổ chức, toàn bộ Hoa Quốc đạo giáo trên cơ bản đều muốn nghe nó cân đối. Ân Vân Phù nhíu mày, tổ chức này lợi hại, cho nên đối phương liền là đương kim đạo giáo chính thống. Nếu như tổ chức này là đạo giáo chính tông, kia Trương Huyền Tĩnh đây tính toán là cái gì? Nghĩ tới đây, nàng nhìn về phía Trương Bình Quân. Trương Bình Quân chỉ cảm thấy trên người hơi lạnh. Ân Vân Phù hướng phía hắn nhìn qua, hắn thấp mắt nói, không tính là đạo giáo chính thống, càng giống là một loại liên hệ. Ân Vân Phù nhíu mày sao? Chỉ Diệp Lâm cũng nhẹ gật đầu, nhưng có tương đương tính quyền uy. Dò xét tinh xem hất lên cái này mấy lớp ra, lại không xóa Weibo không xin lỗi, phá nguyên quan liền sẽ bị một mực đánh thành là lừa đảo đạo quán. Ân Vân Phù nhíu mày, cái này chứng minh như thế nào? Chẳng lẽ nàng còn không có chứng minh mình mới là chính tông, đạo thống người thừa kế sao? Trương Huyền Tĩnh nhiều như vậy đồ tử đồ tôn, hiện tại cũng chỉ còn lại nàng một cái học được tốt nhất rồi. Nàng thế nhưng là thiên đạo thân nhi tử đồ đệ, dò xét tinh xem lại là cái quái gì? Trương Bình Quân thở dài một hơi, bọn hắn cũng không nhìn ngươi đoán mệnh có đúng hay không. Phải có giấy chứng nhận, chứng kiện gì? Đạo quán kinh doanh bằng chứng, đạo quán quốc thuế bằng chứng, đạo quán thuế đất, còn có đạo sĩ bằng chứng. Ân Vân Phù nghe được chóng mặt, này đó làm sao làm? Tìm người phê. Chỉ Diệp Lâm nhíu mày, đối với cái này một khối, lúc trước hắn là thật hoàn toàn không tiếp xúc, vài người khác cũng rất là ngây thơ. Trương Bình Quân nhạt tiếng nói, ta đã gọi người đi làm, nhưng là hiện tại làm đạo quán quán chủ, A Phù còn không có thẻ căn cước, tất cả tư liệu phê duyệt không xuống. Ân Vân Phù cảnh giác nhìn xem Trương Bình Quân, cho nên Trương Bình Quân một mặt nghiêm túc, tốt nhất là đem A Phù hộ khẩu trước rời đến lão sư hộ khẩu bản bên trong. Có thẻ căn cước, cái gì cũng tốt làm. Mấy người nghe vậy nhẹ gật đầu, nói rất có đạo lý. Chỉ Diệp Lâm gật đầu đến một nửa, lại là nhíu mày, Trương Ảnh Đế, nói ngươi có phải hay không cũng tại kia bản hộ khẩu bản lên. Dựa theo trước đó tại trong cục cảnh sát, chính Trương Bình Quân nói, hắn là vị kia Mạc Hằng con nuôi, mà lại là có quyền kế thừa. Kia rất hiển nhiên Trương Bình Quân liền tại cái kia hộ khẩu bản lên. Hắn khẽ hừ một tiếng, nhìn về phía mình tiểu đồng bọn, quả nhiên là khó lòng phòng bị. Ân Phù cũng đi theo nhíu mày, ta nói qua, hết thảy chờ DNA kiểm nghiệm báo cáo ra lại nói. Sắc trời không còn sớm, mời về. Nàng làm một cái tư thế xin mời. Chỉ Diệp Lâm cùng Tịch Tư Mẫn mấy người liếc nhau một cái. Bọn hắn cũng cảm thấy, theo trước đó Trương Bình Quân tiến chính điện, Ân Vân Phù kêu lên cái tên kia về sau, thái độ đối với Trương Bình Quân liền trở nên 10 phần lãnh đạm. Vừa mới vẫn là từ đó về sau lần thứ nhất nói chuyện với Trương Bình Quân. Lão sư lưu lại DNA kiểm trắc dạng vốn đã quá thời hạn. Nghĩ muốn lần nữa kiểm trắc, cần tùy ý mở quan tài. Vậy thì chờ mở quan tài tốt. Ân Nhân Phù cũng không tin. Chính mình cương thi gen còn có thể cùng một nhân loại lão đầu tử gen khép lại. Trương Bình Quân nhìn xem Ân Vân Phù đề phòng cùng xa lánh biểu lộ. Đáy lòng như là có hỏa tại đốt. Ta không phải người kia. Ta cũng không phải sư muội của ngươi. Ân Nhân Phù chọn lấy một cái đuôi. Lông mày. Tại phá nguyên quan chính điện trong nháy mắt đó, nàng không xác định Trương Bình Quân có phải hay không bị Trương Huyền Tĩnh trên người. Chỉ là một cái trực giác mãnh liệt. Từ sau lúc đó, nàng cũng quan sát hồi lâu, cũng không có tại Trương Bình Quân trên thân phát hiện một tơ một hào Trương Huyền Tĩnh khí tức. Trương Bình Quân chính là một cái từ đầu đến đuôi người bình thường. Cũng không có tu đạo, nhưng là... Không quản Trương Bình Quân cùng Trương Huyền Tĩnh đến cùng có quan hệ hay không? Có quan hệ gì? Chỉ là kia một cái chớp mắt, cũng đủ để cho nàng đối với Trương Bình Quân mất đi tất cả hảo cảm. Trương Bình Quân thật sâu nhìn xem Ân Vân Phù. Sư muội, Ân Vân Phù căn bản không hề bị lay động. Mời, Trương Bình Quân hai tay nắm chắc, sắc mặt băng lãnh theo chỗ ngồi đứng lên. Vừa đứng lên đến, một thanh âm theo đạo quán bên ngoài vang lên. Ân trưởng môn phải ở nơi này không? Mấy người hướng phía người tới nhìn lại. Người tới tất cả mọi người nhìn quen mắt. Chính là ngày đó tại Minh Châu Thị đưa cơm hộp tiểu trợ lý. Tiểu trợ lý trong tay nâng mấy cái hộp đi tới. Nhìn thấy Trương Bình Quân kia một cái chớp mắt. Trên mặt của hắn lập tức lộ ra thở dài một hơi biểu lộ. Ta mang đồ tới, Trương Bình Quân, một tiếng, thả trên bàn, tiểu trợ lý nghe vậy lập tức rất là vui vẻ chạy lên trước. Đưa trong tay nâng hộp bỏ lên bàn, Ân Vân Phù tại những vật này xuất hiện trong tầm mắt thời điểm. Liền đã theo trên băng ghế đá đứng lên, thân thể cứng ngắc, ánh mắt băng lãnh nhìn xem mấy cái kia hộp, mấy người gặp nàng phản ứng lớn như vậy, đều khẩn trương lên. Thế nào, những vật này có vấn đề sao? Ân Vân Phù ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hộp phương hướng. Không nói một lời, nhưng mà nàng bắp thịt cả người căng thẳng, đã tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía Trương Bình Quân nhìn lại, đôi mắt tinh hồng, Trương Bình Quân đã tiến lên mở ra hộp, ngươi có lẽ cảm thấy... Mấy dạng này cũng là di vật của sư phụ, là ta mấy năm nay tìm trở về. Ba cái hộp bị mở ra, trung gian một cái hộp là một cái bình hoa, bên cạnh trong một chiếc hộp là một khối nát ngọc giác. Cái cuối cùng hộp là một cây bút lông. Ân Vân Phù nhìn xem bên trái nhất trong hộp bể nát song ngư hoàn bội. Đôi mắt nặng nề, một mảnh đen kịt, đây là Trương Huyền Tĩnh đồ vật. Còn là nam nhân thiếp thân đồ vật, đã từng bị cầm tới đối phó nàng quá. Hiện tại cái này song ngư hoàn bội phía trên không có linh lực ba động. Thoạt nhìn bụi bẩn, còn bể nát, không chút nào phục năm đó đeo tại Trương Huyền Tĩnh thắt lưng thời điểm phong quang. Nhưng nàng tuyệt không có khả năng nhận sai. Nàng đưa tay cầm lên hoàn bội, vừa mới cầm lấy, lòng bàn tay liền cảm giác được một trận nóng rực. Phảng phất than đốt, Trương Bình Quân là thuần dương chi thể, mà cái này song ngư hoàn bội sử dụng chất ngọc cũng là xuất từ lưu viêm núi hỏa vực bên trong noãn. Ngọc, có thể khắc âm tà, chính thuần dương lực lượng, đối nàng cương thi bản thể có rất lớn tác dụng khắc chế. Chớ đừng nói chi là, song ngư hoàn bội còn trải qua Trương Huyền Tĩnh cái này thuần dương chi thể dài đến mấy trăm hơn. Ngàn năm thấm vào bồi dưỡng, cho dù nát, cũng không thể khinh thường. Giờ phút này, trong ngọc bội thuần dương lực lượng đã xuyên thấu qua lòng bàn tay, cấp tốc hướng lên hướng phía ân vân phù trái tim leo lên. Nàng muốn vứt bỏ lại không có cách nào. Song ngư hoàn bội phảng phất như dòi trong xương, chăm chú dính tại lòng bàn tay của nàng. Ân ân phù tay nắm chặt lại, tay của nàng bị một mực khớp xương rõ ràng đại nắm giữ. Ngón tay bị ép buông ra, lộ ra bên trong nát nửa khối ngọc giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.